Cửu vực kiếm đế, chương 3596, lại về huyết võ thế giới. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thế nhưng là trước mắt Diễm Ngục chi chủ, ngũ hành kiếm đế, nhưng là đứng ở Sở Phong Miên bên người. Bộ kia cung kính thần sắc, thế nhưng là không làm được giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn tới đại nhân biến mất 10 năm này, đạt được thu hoạch. So với biểu hiện ra ngoài còn kinh người hơn, Kim Tiệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương đám người trong lòng, đều là không khỏi nghĩ đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lúc đầu tại cái này thời gian 10 năm. Sở Phong Miên từ một vị vừa mới bước vào tiên đế thực lực, nhảy lên ở giữa đạt đến so sánh bát giai tiên đế thực lực. Loại thực lực này tốc độ tăng lên, đã là kinh thế hãi tục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hiện tại xem ra, Sở Phong Miên tại 10 năm này ở giữa, đạt được cơ duyên thu hoạch, còn muốn càng nhiều. Trước mắt hai vị này cao giai tiên đế, cũng là Sở Phong Miên 10 năm này ở giữa hàng phục thủ hạ. Bất quá đối với hỏa thần lĩnh chư vị vu đế mà nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực càng mạnh, đối bọn họ càng có lợi. Phía dưới đại thụ tốt hóng mát, Sở Phong Miên hiện tại là hỏa thần lĩnh trụ cột. Ở đây vu đế, vậy đều hy vọng Sở Phong Miên thực lực càng mạnh càng tốt. Như vậy bọn hắn cái này chút hỏa thần lĩnh dưới trướng vu đế, cũng có thể đạt được Sở Phong Miên phù hộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất là lúc đầu, nghe Sở Phong Miên nói, muốn phái người lưu lại tại hỏa thần lĩnh bên trong. Ở đây một chút vu đế, trong lòng là có chút không phục. Dù sao Sở Phong Miên muốn phái người, khẳng định không phải vu tộc. Với lại loại hành vi này, cũng càng giống là một loại giám sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô duyên vô cớ tới mấy cái người kỵ trên đầu, ở đây vu đế, trong lòng tự nhiên đều là cực kỳ bất mãn. Bất quá khi nhìn đến cái này Diễm Ngục chi chủ, ngũ hành kiếm đế thực lực về sau, ở đây vu đế trong lòng điểm này bất mãn cũng là toàn bộ tiêu tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu tộc tôn kính cường giả, nhất là Diễm Ngục chi chủ, ngũ hành kiếm đế, cũng đều là cao cấp tiên đế, thực lực vượt xa bọn hắn. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ở đây vu đế, vậy không có quá nhiều một kiện. Huống chi hai người này vẫn là Sở Phong Miên thủ hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi ngay tại cái này hỏa thần lĩnh bên trong tu hành, như là có chút phiền phức, các ngươi có thể xuất thủ giải quyết. Thực tại không giải quyết được, truyền âm cho ta. Sở Phong Miên liếc mắt qua, vậy nhìn ra ở đây vu đế ý nghĩ, khóe miệng hiện ra một chút dáng tươi cười, liền là hướng về phía Diễm Ngục chi chủ, ngũ hành kiếm đế nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với vu tộc, Sở Phong Miên vẫn tương đối tin đảm nhiệm, nhưng là Sở Phong Miên từ trước đến nay cẩn thận, hắn cũng không hội vô điều kiện tín nhiệm. So với vu tộc trung thành, cái này chút kiếm nô càng là đáng giá Sở Phong Miên tín nhiệm. Dù sao Sở Phong Miên nắm giữ cái này huyết chi, chính là nắm giữ cái này bọn hắn sinh tử đại quyền, không có kiếm nô có thể phản bội Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên lưu lại cái này Diễm Ngục chi chủ, ngũ hành kiếm đế, đầu tiên là vì giám sát hỏa thần lĩnh bên này, thứ hai cũng là vì trợ giúp hỏa thần lĩnh giải quyết một chút phiền toái. Hỏa thần lĩnh thế lực vô cùng to lớn, nhưng lại là có một cái cực mầm họa lớn. Chính là không có một vị có thể chấn nhiếp các phương cường giả chân chính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này cường giả chân chính, chỉ chính là cao giai tiên đế. Tại thánh vực chiến tranh bạo phát về sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có cao giai tiên đế mới có tư cách được xưng là cường giả chân chính. Không có cao giai tiên đế tọa trấn thế lực, liền là căn bản không đáng giá nhắc tới. Tựa như là lôi đấu thương hội một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diễm Ngục Chi Chủ, Ngũ Hành Kiếm Đế trấn thủ hỏa thần lĩnh. Vậy đúng lúc là đền bù một chút hỏa thần lĩnh bên trong. Không có cao giai tiên đế tai họa ngầm, cũng làm cho Sở Phong Miên có thể càng thêm yên tâm rời đi. Tuân mệnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diễm Ngục Chi Chủ, Ngũ Hành Kiếm Đế đều là cung kính hồi đáp. So với một mực bị giam tại huyết trì bên trong, như là lồng giam bình thường sinh hoạt, để bọn hắn tại ngoại giới hành động. Dù là y nguyên vậy không cách nào hoàn toàn tự do, nhưng cũng muốn so lên bị giam tại trong huyết trì tư vị phải tốt hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, lại bàn giao vài câu về sau. Sở Phong Miên chính là lưu lại Diễm Ngục Chi Chủ, Ngũ Hành Kiếm Đế, mang theo mặt khác 4 vị kiếm nô rời đi cổ vực. Trước khi đi, Sở Phong Miên vậy tìm chân Thủy Vu Đế tạm biệt. Sau đó hắn chính là tiến vào bắc cảnh bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại bắc cảnh bên trong, cất ở đây một cái cùng huyết võ thế giới tương liên truyền tống thông đạo. Đó là Sở Phong Miên lần thứ nhất lợi dụng thế giới hạt giống. Tiến vào huyết võ thế giới lưu lại không gian thông đạo. Về sau theo Sở Phong Miên nắm giữ huyết võ thế giới, chính là đem cái kia không gian thông đạo tiến hành cố hóa, biến thành một đầu truyền tống thông đạo, có thể cho huyết võ thế giới võ giả, vu tộc bên này, lẫn nhau lui tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Sở Phong Miên quan hệ, huyết võ thế giới cùng vu tộc bên này quan hệ, coi như mật thiết, vậy thường xuyên vãng lai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá theo thánh vực chiến tranh bạo phát, hiện tại vu tộc cũng là co vào thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giống như là bên này, vốn là thuộc về bắc cảnh khu vực biên giới, đã từng đều là ít có dấu vết người, hiện tại càng là một mảnh hoang vô. Liếc mắt nhìn qua, chỉ gặp tại Sở Phong Miên trước mặt, cái kia vốn là lui tới tại bắc cảnh huyết võ thế giới truyền tống thông đạo, đều là biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không phải biến mất, mà là bị che giấu. Thánh vực chiến tranh bạo phát, từng cái tiểu thiên thế giới cũng là nhận lấy cực điểm trùng kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhất là tiểu thiên thế giới, cũng không so ba đại thánh vực, bất kỳ một cái nào tiểu thiên thế giới, đang đối mặt thiên kiếm lĩnh đại quân tình huống dưới, đều là không chịu nổi một kích, bị trong nháy mắt nghiền nát. Thậm chí là mấy vị thiên cửu vực cường giả một khi xuất thủ, chính là đủ để tùy tiện chinh phục, chiếm cứ một cái tiểu thiên thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên hiện tại thiên hạ ở giữa đại bộ phận tiểu thiên thế giới, đều là lựa chọn phong tỏa truyền tống thông đạo, tận khả năng ẩn tàng tự thân, để cầu không nên bị thiên kiếm lĩnh đại quân phát hiện. Huyết võ thế giới cũng là như thế. Cái này truyền tống thông đạo, mặc dù là bị che giấu, Thế nhưng là Sở Phong Miên, thế nhưng là huyết võ thế giới chi chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này truyền tống thông đạo. Càng là Sở Phong Miên trước hết nhất mở ra. Chỉ gặp Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Tiện tay một chảo. Ngay tại trước mặt không gian bên trong. Một đoàn không gian bắt đầu vặn vẹo. Rất nhanh chính là biến thành một đầu truyền tống thông đạo. Sở Phong Miên bước ra một bước. Cái này truyền tống thông đạo. Chính là trực tiếp mở ra. Chờ đợi Sở Phong Miên thân thể. Đi vào đến truyền tống trong thông đạo. Cái này một đạo truyền tống thông đạo. Mới dần dần biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Huyết võ thế giới. Đã từng huyết võ thế giới. Bất quá là một cái man hoang bình thường thế giới. Không cùng ngoại giới tiếp xúc. Truyền thừa võ đạo. Vậy là tới từ chiến vương thế nhà truyền thừa còn sót lại đi ra võ đạo. Một mực truyền thừa đến nay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại đã từng huyết võ thế giới bên trong. Thế nhưng là ngay cả tiên tôn đều không có. Tiên thánh chính là trong đó người mạnh nhất. Nhưng là hiện tại. Theo kiếm đạo môn tiến vào chiếm giữ. Huyết võ thế giới thực lực võ giả. Đang nhanh chóng tăng lên. Nhất là kiếm đạo môn. Đã là đem huyết võ thế giới. Với tư cách kiếm đạo môn lực lượng dự bị. Đại lượng truyền thụ kiếm đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hiện tại huyết võ thế giới bên trong. Cơ hồ là mỗi một vị võ giả. Đều tại tu hành kiếm đạo. Toàn viên kiếm tu. Sở Phong Miên mới vừa tiến vào huyết võ thế giới một khắc. Chính là cũng cảm giác được một cỗ trùng thiên kiếm ý. Một cái tiểu thiên thế giới võ giả. Toàn bộ đều là kiếm tu. Người người luyện kiếm. Kiếm ý hội tụ trùng thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ gặp trên bầu trời này. Đều là nổi lên một cái to lớn bóng kiếm. Đây cũng là huyết võ thế giới rất nhiều võ giả. Lĩnh hội kiếm đạo. Ngưng tụ kiếm ý. Trên không trung hội tụ. Hóa thành một đạo bóng kiếm. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.